Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 105, C105, là người trong lòng của ông chủ Nhàn Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là mèo hay chó, ít nhất cũng biết về sự liêm khiết. Liệu Úc Đình Chi có biết không? Nếu Úc Đình Chi biết về sự liêm khiết, liệu anh ta có còn quấn lấy cô không? Bị người như thế quấn lấy khiến Tống Bảo Nghi cảm thấy rất khó chịu. Cô không hiểu tại sao trên thế giới này lại có sự tồn tại của những người như vậy. Điều đáng chán chường là anh ta lại là hôn phu cũ của mình. Thật là quá kinh tởm. Lucy không quen biết Úc Đình Chi, chỉ có thể cười một cách gượng gạo. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô Tống. Tôi sẽ phản ánh với cấp trên. Tống Bảo Nghi là đại sứ hình ảnh của thành phố Giang Thành mà UK mời đến. Rốt cuộc cô có danh hiệu là nữ tài tử số 1 của Giang Thành. Trên các nền tảng xã hội, cô có nền tảng người hâm mộ. Lucy chỉ là một trợ lý, không thể chọc giận Tống Bảo Nghi. Tống Bảo Nghi liếc mắt nhìn Úc Đình Chi một cái, sau đó bước đi. Dáng vẻ đó giống như nhìn thêm anh ta một cái cũng cảm thấy kinh tởm. Úc Đình Chi không thay đổi vẻ mặt, đi ra ngoài, giống như chưa từng xảy ra điều gì vừa rồi. Một lúc sau, anh ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi. Gọi Adam cho tôi. Được rồi, xin ông đợi một chút. Rất nhanh, phía bên kia đã kết nối. Tiếng tôn trọng từ đầu dây điện thoại, mang một chút giọng địa phương. Ngài Tống Bảo Nghi là ai? Tống Bảo Nghi. Adam trước tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó mới nhớ ra. Tiếp tục nói, cô Tống là đại sứ hình ảnh mới ký của Giang Thành năm nay. Đại sứ hình ảnh, Tống Bảo Nghi. Úc Đình Chi nhíu mày, môi mỏng mở nhẹ. Tôi biết rồi, nói xong liền cắt máy. Adam nhìn vào điện thoại đã bị cắt, hơi ngẩn ngơ. Không biết Nhàn Đình tiên sinh đang nghĩ gì. Một lúc sau, Adam phản ứng lại, lập tức cất điện thoại quay người đi ra ngoài. Anh ta theo sau ông chủ mười mấy năm, chưa từng thấy ông chủ tự nguyện hỏi về một người phụ nữ nào. Tống Bảo Nghi là người đầu tiên. Có thể, ông chủ là người theo đuổi Tống Bảo Nghi. Tống Bảo Nghi có tiếng tăm, có rất nhiều người theo đuổi. Ông chủ ngưỡng mộ cô cũng là điều bình thường. Rốt cuộc, người đàn ông nào không yêu mến người đẹp có cả tài năng và đức hạnh. Nghĩ đến đây, Adam run rẩy trong lòng. Nếu thực sự như vậy thì không thể coi thường Tống Bảo Nghi. Phải để Tống Bảo Nghi có một ấn tượng tốt. Nếu ông chủ theo đuổi được người, nhắc đến chuyện hôm nay thì làm sao? Đến ngoài, Adam nhìn vào thư ký. Cô Tống đang ở đâu? Thư ký cúi đầu nhìn vào máy tính. Sau đó nói, bây giờ ở tầng 13. Adam ngay lập tức đi về phía thang máy. Tầng 13, Lucy đưa Tống Bảo Nghi vào phòng họp. Cô Tống, cô chờ một chút. Trương Tổng phụ trách thương lượng ký kết với cô hiện đang họp. Tôi sẽ đi rót cho cô một tách trà trước. Được rồi, tôi không vội. Tống Bảo Nghi hiểu chuyện nói. Nếu là công ty khác, nếu để Tống Bảo Nghi chờ Tống Bảo Nghi chắc chắn sẽ tức giận. Rốt cuộc, cô là nữ tài tử số 1 của Giang Thành. Luôn luôn chỉ có người khác chờ cô. Khi nào để cô chờ người khác? Nhưng đây là UK, là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới. Nhân viên tiếp tân ở đây đều tốt nghiệp từ các trường danh tiếng. Còn Trương Tổng thì là một người quyền lực nổi tiếng trong giới. Lucy quay người đi pha trà cho Tống Bảo Nghi. Đúng lúc đó, cửa phòng họp bất ngờ mở ra. Adam từ bên ngoài bước vào. Cô Tống phải không? Tống Bảo Nghi gật đầu. Xin chào, Lucy hăng trà đến. Nhìn thấy Adam lập tức thể hiện sự tôn trọng. Adam Tổng, Adam nhíu mày nhẹ. Phê Bình, Trương Chí Vân đang bận làm gì? Các người tiếp đón cô Tống như thế à? Lucy rất ngơ ngác, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Tống Bảo Nghi chỉ là một đại sứ hình ảnh của khu vực Giang Thành mà thôi. Adam cần phải lo lắng như vậy sao? Đừng nói Tống Bảo Nghi, ngay cả đại sứ toàn quốc cũng chưa từng thấy Adam như vậy. Tống Bảo Nhi rốt cuộc là ai? Chưa kịp chờ Lucy phản ứng lại, Adam cười nhìn Tống Bảo Nhi. Cô Tống thật xin lỗi, để cô phải đợi lâu. Cô đi theo tôi nhé. Adam cúi người làm dáng, mời. Thái độ tôn trọng, dáng vẻ đó giống như Tống Bảo Nhi là một người lãnh đạo quan trọng nào đó. Tống Bảo Nhi cũng hơi ngạc nhiên. Dù cô đã được chọn làm đại sứ hình ảnh của khu vực, nhưng trước đó họ đối xử với cô không hề nhiệt tình như vậy. Rốt cuộc, có rất nhiều người đều muốn trở thành đại sứ hình ảnh này. Nhưng bây giờ, điều này quá bất thường. Chính Trương Chí Vân ở UK cũng không phải là người chức thấp. Nhưng người đàn ông trước mặt này dám gọi thẳng tên của Trương Chí Vân. Từ đó có thể thấy, địa vị và tư cách của anh ta chắc chắn cao hơn Trương Chí Vân. Tống Bảo Nghi nhắm mắt lại, liệu có phải vì Nhàn Đình tiên sinh không? Đã từng nghe nói UK là một trong số nhiều công ty của Nhàn Đình tiên sinh. Nghĩ đến đây, trái tim của Tống Bảo Nghi bắt đầu đập nhanh, đập mạnh, một lần nữa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lỗ âng ngực. Nếu những người này đối xử với cô một cách tôn trọng như vậy vì Nhàn Đình tiên sinh, thì điều đó có nghĩa là Nhàn Đình tiên sinh đã yêu cô từ rất lâu rồi. Tống Bảo Nghi với trạng thái hồi hộp theo sau Adam. Adam dẫn Tống Bảo Nghi đến phòng khách VIP. Cô Tống, xin mời ngồi. Tống Bảo Nghi ngồi xuống. Adam cười và nói, trước giờ không biết cô Tống sẽ đến. Nếu có chỗ nào làm cô không hài lòng, xin cô thông cảm. Nói đến đây, Adam như thể bất chợt nghĩ ra điều gì đó. Tiếp tục nói, cô Tống, tự giới thiệu một chút. Tôi là Adam, nếu cô cần gì, chỉ cần ra lệnh cho tôi. Được rồi, Tống Bảo Nghi gật đầu nhẹ nhàng, càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Những việc này chắc chắn là Nhàn Đình tiên sinh sắp xếp. Adam làm nhiều như vậy chỉ là để làm hài lòng cô, người vợ tương lai của ông chủ. Tống Bảo Nghi nhắm mắt lại, tiếp tục nói, tôi đột nhiên nghĩ ra một số việc cần xử lý. Việc ký kết có thể tạm thời hoãn lại được không? Cô đang thử thách. Thử thách thái độ của Adam đối với cô. Có thể, tất nhiên có thể. Adam cười và gật đầu. Cô Tống khi nào có thời gian thì chúng ta sẽ sắp xếp. Vậy bây giờ cô muốn về không? Thấy Adam như vậy, Tống Bảo Nghi trong lòng đã có câu trả lời. Cô nghĩ rằng mình đã đoán đúng. Nếu không phải vì Nhàn Đình tiên sinh thích cô thì Adam chắc chắn sẽ không chịu đựng cô như vậy. Tống Bảo Nghi cười và nói, tôi sẽ về bây giờ. Adam tiếp tục nói, tôi sẽ sắp xếp xe cho cô ngay lập tức. Cô Tống này dù sao cũng chưa phải là bạn gái của ông chủ, nhưng không chừng sau này sẽ là. Xin cảm ơn, Tống Bảo Nghi nói, cô Tống, đây là những gì chúng tôi nên làm. Tống Bảo Nghi cười mỉm, đứng dậy từ chiếc ghế. Adam theo sau Tống Bảo Nghi, không quên yêu cầu trợ lý sắp xếp xe. Trợ lý Nghi lập tức chạy đi sắp xếp. Khi hai người đến dưới tòa nhà UK, tài xế đã đứng bên cạnh xe chờ từ lâu. Adam tổng, Adam gật đầu, nhìn về phía Tống Bảo Nghi. Cô Tống ở đâu? Thấy Adam đối xử với Tống Bảo Nghi một cách tôn trọng như vậy, tài xế cũng cảm thấy khá khó hiểu. Adam là người cao cấp của UK, hầu như rất ít người có thể khiến anh ta như vậy. Hóa ra người phụ nữ tên Tống này có thân phận rất giàu có. Tôi sống ở số 198 đường Đình Thịnh. Adam ngay lập tức ra lệnh cho tài xế, sau đó tự mình mở cửa xe cho Tống Bảo Nghi, nhắc nhở tài xế lái xe cẩn thận trên đường. Nếu Tống Bảo Nghi gặp sự cố gì thì những ngày tốt của anh ta cũng sẽ kết thúc. Nửa giờ sau, xe dừng ở cổng biệt thự. Tống Bảo Nghi cảm ơn sau đó xuống xe. Chu Lôi đang chuẩn bị ra ngoài chơi bài, thấy Tống Bảo Nghi trở về rất ngạc nhiên. Bảo Nghi, không phải con đi UK để thảo luận về việc hợp tác sao? Tống Bảo Nghi rất coi trọng cuộc gặp này, đã chuẩn bị ra khỏi nhà một giờ trước. còn mời trang điểm lên nhà. Nhưng bây giờ, cô trở về sớm như vậy, liệu việc ký kết đã không thảo luận xong? Tống Bảo Nghi nói, con vừa từ UK trở về, vậy việc ký kết đã thảo luận như thế nào? Chu Lôi hỏi với sự quan tâm. Tống Bảo Nghi nhìn về phía Chu Lôi. Có thể về sau con sẽ từ từ nói với mẹ. Chu Lôi không thể chờ đợi, muốn biết ngay lập tức. Mẹ sẽ không đi chơi bài nữa. Chúng ta về phòng nói. Tống Bảo Nghi gật đầu, theo sau Chu Lôi. Rất nhanh, hai người đã vào phòng. Chu Lôi vội vàng hỏi, nhanh nói cho mẹ biết, cuối cùng là chuyện gì? Tống Bảo Nghi kể lại tất cả mọi chuyện cùng với suy đoán của mình cho Chu Lôi nghe. Nghe xong, Chu Lôi rất ngạc nhiên. Bà đã biết từ lâu. Với vẻ đẹp và tài năng của Tống Bảo Nghi, sớm muộn gì Nhàn Đình tiên sinh cũng sẽ nhìn thấy và cũng sẽ ngã vào váy hoa lựu của Tống Bảo Nghi. Nhưng Chu Lôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Con gái cô thật là quá xuất sắc. Chu Lôi nắm chặt tay của Tống Bảo Nghi. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói, mẹ, chuyện này trước tiên đừng nói ra ngoài. Tại sao? Chu Lôi rất không hiểu. Con gái bà quá xuất sắc, bà là mẹ cũng tự hào, muốn để mọi người trên thế giới đều biết. Tống Bảo Nghi nói, mẹ có biết đặc điểm lớn nhất của Nhàn Đình tiên sinh là gì không? Chu Lôi nhíu mày nhẹ hỏi, là gì? Tống Bảo Nghi cười mỉm, là kín đáo. Nhàn Đình tiên sinh là một ông lớn trong giới kinh doanh, nhưng cho đến nay vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng. Điều này đã chứng minh sự kín đáo của anh ấy. Nếu Tống ra hành động một cách phô trương vào lúc này, chắc chắn sẽ gây phản cảm với Nhàn Đình tiên sinh. Cô phải để Nhàn Đình tiên sinh biết rằng cô khác với những người phụ nữ tầm thường khác. Nghe xong, Chu Lôi gật đầu, cười nói, Bảo Nghi, con nói rất có lý. Tống Bảo Nghi xứng đáng là nữ tài tử số 1 của Giang Thành. Quan điểm này, tầm nhìn này, chắc chắn không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh được. Chu Lôi tiếp tục nói, mẹ phải nhanh chóng thông báo tin tốt này cho bố con. Lần này Tống Bảo Nghi không ngăn cản, tin tốt như vậy chắc chắn nên thông báo cho Tống Đại Long. Mặt khác, Úc Đình Chi đến chợ nông sản bằng xe hơi. Môi trường ở đây không phải là rất tốt. Người đến người đi, có thể thấy mọi người mặc cả ở khắp mọi nơi. Còn có người ăn xin cầm cái bát vỡ. Úc Đình Chi nhíu mày nhẹ. Anh ban đầu muốn đi siêu thị tươi sống, nhưng nghĩ rằng Tống Họa rất thích ăn ngỗng muối nước ở đây nên đã đến. Ngỗng muối nước ở đây kinh doanh rất tốt, cần phải xếp hàng. Úc Đình Chi đứng sau mọi người. Anh ấy cao lớn, phong cách tốt, đứng giữa đám đông giống như hạc giữa đàn gà. Không biết đã làm bao nhiêu người quay đầu nhìn. Thậm chí còn có rất nhiều cô gái nhỏ đỏ mặt muốn xin WeChat. Nhưng tất cả đều bị anh từ chối. Biết rằng anh đã có hôn thê, họ không khỏi than thở. Quả nhiên, người đàn ông đẹp trai đều là của người khác. Sau khi mua xong ngỗng muối nước, Úc Đình Chi lại mua thêm một số món ăn nhỏ khác. Khi đi qua cửa hàng trà sữa, anh đã đóng gói 2 ly trà sữa. Cho đến 2 giờ sau, anh mới mang đồ đến nơi ở của Tống Hòa. Đinh dong, anh đứng trước cửa, bấm chuông cửa, không có gì bất ngờ. Người mở cửa vẫn là bánh bao. Úc Đình Chi đi vào bếp một cách thuần thục, buộc tạp dề, bắt đầu rửa rau nấu cơm. Hai người 3 món một canh là đủ. Có một con ngỗng muối nước, vì vậy chỉ cần nấu thêm 2 món và một món canh. Tống Họa không giỏi nấu ăn, thường nhất là nấu cháo trắng và mì gói. Khi anh ấy đang nấu ăn, bánh bao ngồi xổm bên cạnh. Rõ ràng là một con mèo béo lớn nhưng lại cho người ta cảm giác như một con chó. Vào lúc này tiếng mở cửa truyền vào không khí. Bánh bao phóng như tên lửa chạy ra, kêu mèo mèo mèo liên tục. Tống Họa cầm mèo một tay, đặt cặp sách xuống một tay. Úc Đình Chi buộc tạp dề từ cửa bếp nhìn ra. Họa Họa, em rửa tay đi, chúng ta sắp ăn cơm rồi. Được, Tống Họa gật đầu, quay người đi rửa tay. Cô rửa xong tay ra, Úc Đình Chi đã bày đồ ăn lên bàn. Anh đã làm việc vất vả, anh rất thích nấu ăn. Úc Đình Chi nói một cách nghiêm túc, nếu Vương Đăng Phong nghe được câu này, chắc chắn sẽ phấn khích nhảy dựng lên. Thích nấu ăn, nguyên lai con người có thể không mặt mũi đến mức độ này. Tống Họa cầm bát lên, vậy thì chúng ta không giống nhau. Em sinh ra đã không giỏi nấu ăn, mỗi khi vào bếp là lúng túng. Chúng ta hoàn hảo bổ sung cho nhau. Úc Đình Chi nói với giọng điệu trầm thấp. Tống Hoạc cười nhẹ, có vẻ có chút lý. Úc Đình Chi cầm một cái bát trống. Trước khi ăn cơm, hãy uống một bát canh trước. Ừ, Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Úc Đình Chi đứng dậy để rót canh cho cô. Cẩn thận với canh, Úc Đình Chi đưa canh cho Tống Hoạc. Tống Hoạc nhận bát bằng hai tay. Cảm ơn, khách sáo gì? Úc Đình Chi cười nhẹ. Hai người cùng ăn cơm và trò chuyện. Đôi khi Tống Họa sẽ chia sẻ với anh về những điều cô gặp phải ở trường hôm nay. Úc Đình Chi lắng nghe rất chăm chỉ. Ăn xong cơm, Tống Họa tự giác đi rửa bát. Úc Đình Chi lấy bát từ cô. Em hãy đi ôn tập bài học. Còn những việc khác để cho anh làm. Điều này không tốt chứ. Cô không thể chỉ ăn mà không làm. Em cần phải học cách quen. Úc Đình Chi nói, quen với cái gì? Úc Đình Chi tiếp tục nói, khi ở bên cạnh anh không có thói quen để phụ nữ nấu ăn, rửa bát, một câu nói rất đơn giản, không có quá nhiều từ hoa mỹ. Tống Hoạc cười nhẹ, xin hỏi Úc tiên sinh, thói quen này của anh có thể duy trì được bao lâu? Nếu nhất định phải thêm một thời hạn thì đó là cả đời. Úc Đình Chi nói một cách nửa đùa. Anh nhắm mắt lại, chỉ nhìn Tống Họa, đáy mắt một màu mực sâu thẳm, không thể nhìn thấy đáy. Tống Họa cũng cười, vậy em sẽ chờ xem, xin cô Tống giám sát. Nói xong câu này, Úc Đình Chi đi rửa bát. Tống Họa đi tưới hoa trên ban công, sau đó lại lấy sách ra, ôn tập một cách có mô hình. Cô chưa bao giờ nghiêm túc như vậy trước mặt ai. Sau khi Úc Đình Chi rửa xong bát, anh lại pha sữa cừu cho bánh bao, cuối cùng mới đề nghị rời đi. Tống Họa đóng sách trong tay, ngẩng đầu nhìn Úc Đình Chi, đưa một tấm thẻ ngân hàng vào tay anh. Đúng rồi, cái này cho anh. Úc Đình Chi nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Tống Họa giải thích, cái thẻ này là gì tặng cho em? Tống Họa tiện thể kể lại chuyện gặp Phương Minh Tuệ hôm nay. Nghe xong, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ. Được, anh sẽ mang về cho bà ấy. Ừ, anh lái xe cẩn thận. Lời nói kết thúc, Tống Họa tiếp tục nói. Chân anh gần đây không sao chứ? Không sao. Vậy thì tốt. Tống Họa đưa Úc Đình Chi ra khỏi cửa. Khi trở về Úc gia, Úc Đình Chi trả lại thẻ ngân hàng cho Phương Minh Tuệ. Phương Minh Tuệ nhíu mày nhẹ. Cái thẻ này không phải mẹ đã cho Họa Họa sao? Sao lại về tay con? Úc Đình Chi nói. Họa Họa nói cô ấy không thiếu tiền. Để con trả lại cho mẹ. Anh chàng sắt đá này. Họa Họa bảo anh trả lại cho tôi thì anh trả lại cho tôi. Phương Minh Tuệ rất tức giận. Cô cảm thấy Úc Đình Chi không hiểu tình cảm. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói. Anh nhanh chóng mang thẻ trả lại cho Họa Họa. Cô ấy sẽ không nhận. Úc Đình Chi tiếp tục nói. Nếu cô ấy nhận, thì cô ấy sẽ không để con mang về. Phương Minh Tuệ không vui nói. Họa Họa không nghĩ rằng anh sẽ ngốc như vậy. Cô ấy không phải là người như vậy. Úc Đình Chi nói. Phương Minh Tuệ lắc đầu không chịu. Tiếp tục hỏi. Gần đây anh và Họa Họa sống như thế nào? Khá tốt. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói. Vậy cô ấy chuyển ra khỏi nhà Tống. Anh biết chuyện này chứ? Con biết, Họa Họa là một cô gái tốt. Trước đây mẹ đã hiểu lầm cô ấy. Phương Minh Tuệ nói với giọng điệu nặng nề. Anh hãy tốt với cô ấy. Đừng bỏ lỡ cô ấy. Vâng, và cũng không được bắt nạt cô ấy. Những năm qua Họa Họa sống thực sự không dễ dàng. Được, Úc Đình Chi tiết kiệm lời. nhưng thái độ rất chính xác. Vào lúc này Phương Minh Tuệ dường như nghĩ ra điều gì đó. Tiếp tục hỏi, đúng rồi, anh biết bơi chứ? Con biết, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Phương Minh Tuệ nói, vậy tôi cũng phải đi đăng ký một lớp bơi. Mẹ học cái này đột ngột làm gì? Úc Đình Chi hỏi, để sau này không để cho anh phải làm bài trắc nghiệm. Phương Minh Tuệ trả lời, bài trắc nghiệm, bài trắc nghiệm gì? Phương Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn Úc Đình Chi. Hỏi, nếu tôi và Họa Họa đột nhiên rơi xuống nước, trong trường hợp chỉ được cứu một người, anh sẽ cứu ai trước? Câu đố khó cấp thế giới này. Thành công khiến Úc Đình Chi ngẩn ra. Một bên là mẹ, một bên là người yêu. Phương Minh Tuệ cười nói, nhìn xem, không biết phải làm sao phải không? Mẹ biết. Úc Đình Chi đáp lại. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói, vì vậy một người mẹ thông minh phải bắt đầu chuẩn bị học bơi. Phương Minh Tuệ nhìn Úc Đình Chi, vì vậy anh phải học hỏi thêm từ mẹ. Khi là một người chồng chưa cưới thông minh, đừng để mọi việc đều phải nhắc nhở anh. Úc Đình Chi cảm thấy lời của mẹ có lý, gật đầu nhẹ nhàng. Phương Minh Tuệ rất ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy Úc Đình Chi nghe lời như vậy. Điều này hoàn toàn không giống con trai của cô. Hóa ra, Tống Họa là một cô dâu không sai. Phương Minh Tuệ càng nghĩ càng vui vẻ. Tiếp tục nói, anh biết một người chồng chưa cưới thông minh là như thế nào không? Mẹ nói đi. Có lẽ chỉ có vào những lúc như thế này, Úc Đình Chi mới có kiên nhẫn nghe Phương Minh Tuệ nói chuyện. Phương Minh Tuệ nói với giọng điệu nặng nề. Thực ra, cô gái là một loài sinh vật rất đơn giản. Đôi khi họ không cần người đàn ông phải đẹp trai hay giàu có. So với điều kiện bên ngoài, họ quan tâm hơn đến chi tiết. Thông thường trong cuộc sống hàng ngày, hãy chú ý nhiều hơn. Chẳng hạn như khi đi chơi tự giác mang túi, khi ăn cơm tự giác bóc tôm, rót nước cho cô ấy. Nói đến đây, Phương Minh Tuệ dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ngoài việc tôn trọng cô ấy, còn phải tôn trọng bạn bè của cô ấy, tất cả mọi người và vật liên quan đến cô ấy. Úc Đình Chi nghe rất chăm chỉ, Phương Minh Tuệ cũng nói rất kỹ. Ngày hôm sau, Tống Bảo Nghi nhận được cuộc gọi từ Adam, hỏi cô có thời gian để thảo luận về việc ký kết hợp đồng không. Adam nói, nếu cô Tống có thời gian, tôi sẽ sắp xếp tài xế đến đón cô ngay lập tức. Tống Bảo Nghi kiềm chế sự hào hứng trong lòng. Xin lỗi, tôi tạm thời không có thời gian. Vậy xin hỏi cô có thời gian khi nào? Adam tiếp tục hỏi. Tống Bảo Nghi nói, có lẽ vào buổi sáng hôm sau. Adam nói, vậy tôi sẽ sắp xếp tài xế đến đón cô vào ngày hôm sau. Việc ký kết hợp đồng nên được xử lý xong vào ngày hôm qua. Yêu cây không thể chờ một đại sứ hình ảnh lâu như vậy. Nếu người khác không phải là Tống Bảo Nghi, Adam đã thay thế người khác từ lâu. Nhưng ai khiến Tống Bảo Nghi là người trong lòng của ông chủ? Người trong lòng ai dám thay đổi? Được, cảm ơn đã làm phiền. Nghe nói, Adam cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngay lập tức nói, không mệt mỏi chút nào. Đây là điều tôi nên làm. Cúp máy, Tống Bảo Nghi thu lại nụ cười. Ánh sáng nhẹ nhàng lấp lánh trong đáy mắt. Những người đọc kỹ tâm lý đều biết, những thứ dễ dàng nhận được sẽ không dễ dàng được trân trọng. Vì vậy cô không thể dễ dàng đồng ý ký kết. Tống Bảo Nghi nhắm mắt lại. Vào lúc này cô đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là bà Tô. Bà Tô là bà nội của Tô thời Việt. Tống Bảo Nghi tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội để tạo ra sự tồn tại. Ngay lập tức cười và tiến lên. Bà Tô ngẩng đầu lên, nhăn mày nói, chúng ta quen nhau à? Người già trí nhớ bắt đầu suy giảm. Tống Bảo Nghi là nữ tài tử số 1 của Giang Thành, tự nhiên sẽ không cãi với một bà lão. Tống Bảo Nghi cười một cách dịu dàng trên khuôn mặt. Bà Tô, cháu là Tống Bảo Nghi, và cháu là bạn tốt của Tô đại ca. Bạn tốt? Bà Tô chỉ nhìn Tống Bảo Nghi, Tôi nghĩ cô coi Tô Thời Việt như một kẻ ngốc phải không? Tống Bảo Nghi ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng bà Tô sẽ nói ra những lời như vậy. Là nữ tài tử số 1 của Giang Thành, dù đi đâu cô đều được theo đuổi. Khi nào cô bị mọi người lăng mạ như vậy? Lão thái thái khốn kiếp này. Mặc dù Tống Bảo Nghi rất tức giận, nhưng cô cũng không thể hiện ra. Giọng điệu vẫn dịu dàng. Bà Tô, có lẽ bà đã hiểu lầm điều gì đó. Cháu chưa bao giờ coi Tô đại ca như một kẻ ngốc. Mối quan hệ giữa cô và Tô Thời Việt chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải có chuyện gì với Tô Thời Việt. Tô Thời Việt tự nguyện hy sinh vì cô. Tô Thời Việt muốn thích ai? Là quyền của Tô Thời Việt có liên quan gì đến cô? Cô không thể quyết định cuộc sống của Tô Thời Việt. Bà Tô nói như vậy với cô. Quả thực không công bằng với cô. Bà Tô cười trực tiếp. Cô không thể nói lời nào bây giờ phải không? Nếu tôi là cô, tôi sẽ tìm một khe hở để trốn. Người như cô, tại sao lại được sinh ra? Mất mặt, bà Tô thực sự không thích Tống Bảo Nghi. Vì vậy mới nói thẳng. Đối mặt với Tống Bảo Nghi, bà thậm chí không muốn giả vờ một chút. Bà Tô, cháu tôn trọng bà là người lớn tuổi. Vì vậy tôi luôn kiềm chế trong lời nói. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Cháu muốn nhấn mạnh một lần nữa với bà. Cháu và Tô đại ca chỉ là bạn bè. Cháu không hề bẩn thỉu như bà nghĩ. Bà Tô, liệu trong mắt bà, giữa nam và nữ không có tình cảm nào khác ngoài tình yêu không? Bà Tô cười. Cô muốn lừa Tô Thời Việt thì được. Nhưng muốn lừa tôi, cô thật sự nghĩ rằng tôi đã sống vô ích trong vài chục năm này. Mơ đi. Tống Bảo Nghi tức giận đến mức mặt đổi màu. Bà Tô đã hẹn người. Lười biếng không muốn quan tâm đờ ến Tống Bảo Nghi nữa. Quay người rời đi. Ở phía bên kia của trung tâm mua sắm, Tô Lương Ngọc đỡ bà Tống. Cả hai đi bên nhau và nói. Mẹ, bao lâu rồi mẹ không gặp người bạn già của mình? Khoảng 20 năm gì đó. Tô Lương Ngọc nói, đã lâu như vậy rồi. Liệu các bà có thể nhận ra nhau không? Tôi đã video cô với bà ấy hôm qua. Bà ấy vẫn giống như trước, chỉ là tóc đã hoàn toàn bạc trắng. Bà Tống đi một bên, nhìn xung quanh, nhà hàng mà bà ấy nói tới sao mà chưa thấy nhỉ? Chỉ ở phía trước thôi, Tô Lương Ngọc nói, bà Tống gật đầu, tiếp tục đi phía trước. Chính lúc này, bà Tô đến từ phía trước, cười và nói, Tuệ ập, bà Tống nhìn thấy người đến cũng rất phấn khích. Đưa hai tay ôm bà ấy, Tiểu Nha, hai người già với mái tóc bạc trắng ôm nhau. Sau một thời gian dài, họ mới buông nhau ra. Bà Tống tiếp tục nói, Tiểu Nha, để tôi giới thiệu, đây là con dâu thứ hai của tôi, Tô Lương Ngọc. Chào bác, Tô Lương Ngọc chủ động chào. Bà Tô cười và gật đầu. Chào cháu, Convert, Dihoi Lab, Cách Chương.